Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 100, lý do. Đó là bởi vì bồn đại gia ở này trên quân hạm chờ phiền nha. Frankie rất là không nói gì nói rằng. Tuy rằng, Lotus chưa hề đem bọn họ nhốt vào lao tù, nhưng trên quân hạm rất nhiều nơi, bọn họ vẫn không thể đi. Này cùng hạn chế tự do thân thể, khác nhau ở chỗ nào, há? Như vậy nhỉ, ta còn tưởng rằng Frankie ngươi là muốn cho ta nhanh lên một chút đưa ngươi đi ngục giam. Sau đó, người tốt chạy trốn về Water 7 đây, sớm nói chờ phiền. Không là tốt rồi sao? Thật đúng, ngươi không nói ta làm sao ngươi chờ phiền. Ngươi không nói ta khẳng định không biết ngươi chờ phiền. Ngươi sớm nói ta sớm biết ngươi chờ phiền. Ta sẽ nhanh lên một chút đưa ngươi đi ngục giam, Lotus ở làm rõ nguyên nhân sau. Hai tay ôm ngực cố gắng giáo dục nổi lên Frankie đến rồi. Muốn áp chế đối phương. Đầu tiên đến trước khí thế lên mạnh hơn đối phương. Lotus nhưng là rất tán đồng câu nói này. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn dẫn đầu làm khó dễ, ngươi không cho ta cơ hội. Bảo ta làm sao sớm một chút nói nha, Frankie quát. Đừng tưởng rằng hắn đánh không lại hắn. Hắn Frankie sẽ nuốt giận vào bụng. Hắn Frankie lớn như vậy vẫn là chưa từng biết sợ ai đó. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội. Ngươi cũng nói rồi nha Frankie, Lotus hai tay ôm ngực khiêu khích nói. Mười phần mong đợi Frankie dẫn đầu làm khó dễ. Như vậy hắn liền có lý do trừng trị hắn. Những ngày qua quái tẻ nhạt, hải tặc đều không xuất hiện. Hắn nắm đấm đều sắp ngứa. Đúng, ta đi rồi. Frankie nhìn một chút Lotus dáng vẻ khiêu khích, lo lắng tới sức chiến đấu của mình, cảm thấy vẫn là từ tâm tốt hơn. Hắn Frankie mặc dù là cái nam tử hán, nhưng thực lực không cho phép hắn cùng Lotus mạnh mẽ chống đỡ. Ngươi không dự định lại nói điểm. Cái gì? Lotus xem Frankie sợ, không nhịn được mở miệng nói rằng. Cái này Frankie cử động không đúng rồi. Không phải nên tới khiêu khích hắn. Sau đó, bị hắn đánh một trận sao? Làm sao đột nhiên sợ? Này kịch bản không đúng rồi, không được. Không được, Lotus thượng úy. Ta trước hết đi rồi, Frankie từ Lotus trong lời nói. Nghe ra Lotus rất muốn đánh hắn. Liền mở miệng nói rằng, hắn lại không ngốc biết mình đánh bất quá đối phương. Đối phương lại không tìm được cớ, nhưng rất muốn đánh hắn thời điểm. Đụng vào trên lưỡi thương đi, há? Thật sao? Lotus thấy Frankie như thế cơ linh không khỏi có chút mất mát. Lúc nào trên biển rộng người đều thành tiểu cơ linh quỷ, lại như thế quỷ tinh, căn bản không cho hắn cơ hội động thủ nha, là Frankie như chặt đinh chém sắt nói rằng. Hận không thể lập tức chạy trốn, hắn xem như là nhìn ra Lotus rất muốn làm hắn nha, nhưng cũng không tìm được cớ, chỉ có thể để hắn đưa tới cửa đi. Hiện tại Lotus trên mặt thất lạc vẻ mặt, càng làm cho Frankie xác định chính mình vừa quyết định không có sai. Quả nhiên châm ngôn nói được lắm, nhịn nhất thời phong bình Nami Shizuka. Lùi một bước trời cao biển rộng nha, tốt đi. Frankie, ta đã nói với ngươi một tin tức tốt. Chúng ta cách Alabasta không xa. Ta sẽ cùng nơi nào quốc vương nói một chút. Nhìn có thể hay không đem ngươi nhốt ở đâu, Lotus thấy không có cơ hội qua tay nghiện. Liền nói ra bọn họ chạm tiếp theo chỗ cần đến. Water 7 hắn một chốc là sẽ không đi. Vẫn là Alabasta tốt, nơi nào cá sấu sa mạc tên kia. Vì cho mình đắp nặn tốt danh tiếng, sẽ ở Alabasta theo Haiti khu bắt hải tặc đến thời điểm. Hắn chỉ cần đi theo cá sấu sa mạc mặt sau kiếm hải tặc liền được rồi. Người hỏi Lotus hắn cùng ở một cái hải tặc mặt sau kiếm công lao. Không cảm thấy ném hải quân mặt sao? Lotus sẽ trực tiếp hồ ngươi một mặt. Sau đó một cước đá nát ngươi Kiba. Giang, hắn Lotus cần quan tâm hải quân mặt mũi. Hắn Lotus chỉ dựa theo gặp lời của lão gia tử làm việc. Hải quân bản bộ mệnh lệnh, hắn chỉ có thể dựa theo mặt ngoài ý tứ chấp hành. Muốn hắn đàng hoàng làm việc quả thực nằm mơ, thân là một cái có lý tưởng có trả thù ma nhân. Tại sao có thể sẽ không kiếm lời đây? Kiếm lời nhiều thoải mái, chính mình không cần bỏ ra sức khỏe lớn đến đâu, các binh sĩ cũng không cần bỏ ra bao lớn khí lực. Hơn nữa, kiếm lời điểm trọng yếu nhất là an toàn. Lotus có thể không tin ca xấu sa mạc cái kia diện hắc tâm càng đen ra hòa sẽ đối với xâm phạm lãnh địa mình hải tặc lưu cái gì tay. Dù sao Crocodile lãnh địa ý tứ vẫn là rất mạnh, chúng nó sẽ đối với kẻ xâm lấn phát động không chết không thôi công kích. Đương nhiên, sự công kích này là xây dựng ở thực lực kém không nhiều tình huống. Dù sao, người không thể hy vọng một con 300 cân không tới Crocodile nhìn thấy một con nặng 2 tấn voi lớn còn dũng mãnh không sợ chết xông lên như vậy chính là liều mạng mà không phải chịu chết. Vì lẽ đó, Lotus cũng sẽ không cho là cá sấu sa mạc sẽ nghĩ không ra dám với hắn động thủ. Dù sao, phía sau hắn chạm, đứng, nhưng là Gáp lão gia tử, cá sấu sa mạc tên kia. Mặc dù là hệ lô gia, nhưng Rod có thể không tin hắn có thể chịu Gáp lão gia tử yêu thiết quyền. Vì lẽ đó, Lotus cảm giác mình lần này đi Alabasta vẫn là rất chính xác. Phải biết hắn nhưng là dẫn theo cá sấu sa mạc cái kia ngốc nghếch lão, luôn luôn ham muốn được đồ vật đến rồi. Tin tưởng cá sấu sa mạc biết rồi nhất định sẽ thập phần hoan nghênh hắn đến. Ngươi muốn hỏi hắn làm gì không chính mình tạo, mà là muốn đem thiết kế đồ chỉ cho người khác đây. Như vậy Lotus nhất định sẽ trước tiên một mặt xem thường nhìn ngươi, lại cho ngươi nói một chút. Nguyên nhân số một, hắn Lotus tuy rằng chí hướng rộng lớn, nhưng không belly nha, là nghèo dùng, khiến Lotus hữu tâm vô lực. Nghèo để Lotus chính nghĩa lăng nhiên chính là không bột đố gột nên hồ. Lotus có thể không cảm thấy có thể bị chính phủ thế giới nhìn chằm chằm thiết kế đồ chỉ cần belly cùng nhân thủ sẽ ít. Dù sao, châm ngôn nói được lắm, một phần tiền một điểm hàng, có thể không phải nói vô ích. Đây chính là vô số các tiền bối dùng huyết giáo huấn tổng kết ra thứ hai. Hắn Lotus sợ nửa đường chạy đến cái trình rảo kim, đem hắn thật vất vả tạo tốt thành phẩm cho đoạt. Đúng, đây là Lotus sợ nhất. Dù sao, ở cái này trên biển rộng chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Lotus có thể không cảm thấy đun sôi con vịt bay, tình huống như thế chỉ sẽ xuất hiện ở trên người người khác, mà sẽ không xuất hiện trên người mình. Dù sao, hắn Lotus trên mặt không viết âu, chữ nha. Hơn nữa những năm này trải qua, Lotus cảm giác mình vẫn là không nên mạo hiểm đi cho người khác làm giá y tốt. Hắn Lotus không có Âu Hoàng mệnh, cũng đừng nghĩ làm Âu Hoàng mộng. Hắn vẫn là đàng hoàng địa hèn mọn phát dục tốt. Dù sao, châm ngôn nói được lắm, hèn mọn phát dục, chúng ta có thể thắng, đệ tam, cũng là Lotus cảm thấy dễ dàng nhất gặp sự cố địa phương. Vậy thì là tin tức dễ dàng tiết lộ, chính hắn một người khẳng định là có thể bảo đảm tin tức không bị tiết lộ. Nhưng một chiếc lớn như vậy thuyền, hắn một cái có thể kiến sao? Coi như lùi một bước hắn có thể kiến, nhưng hắn xem không hiểu thiết kế đồ chỉ, càng không phải cái gì nhà khoa học nha, gọi hắn nắm đầu kiến nha. Vì lẽ đó, hắn khẳng định đến tìm rất nhiều người đến kiến thuyền nha. Nhiều người như vậy, kiến thuyền không đem tin tức toát ra mới có quỷ. Đến thời điểm, e sợ chính phủ thế giới cùng hải quân sẽ khắp thế giới đuổi theo hắn chạy đệ tứ. Quá lãng phí thời gian, Lotus có thể không cảm thấy này bị vì là cổ đại binh khí, thuyền tạo lên cùng phổ thông thuyền như thế. Chỉ cần mấy tháng hoặc là mấy cái cuối tuần là tốt rồi lạc. Không phải vậy, Lotus thật sự đến lo lắng dưới này làm ra đến minh vương chất lượng vấn đề. Đừng đánh một pháo, liền mẹ nó báo hỏng đệ ngũ. Chỉ có người chèo thuyền còn chưa đủ, hắn đến đầy biển rộng đi bắt nhà khoa học đi. Phải biết nhà khoa học đều là một đám kỳ quái gia hỏa. Muốn bọn họ đàng hoàng vì chính mình làm việc, trừ phi hắn là chính phủ thế giới. Nếu không, Lotus cảm thấy vẫn là đem bọn họ nắm lên đến giúp mình làm việc đáng tin điểm hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.